Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 499, Akainu kéo tới. Vẫn là kém một chút ấy ư? Quên đi, hay là trước trở về được rồi. Nếu không, Hancock sẽ nóng lòng chờ. Đối với không có thu được đột phá, Vô Thương cũng không có quá mức thất lạc, mà là vẫn duy trì trầm ổn hình thái. Hai mắt mở ra đồng thời, trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể giãn ra dựng lên, thình thịch tương đương, chân phải đặng đạp với trong nước biển. Vô Thương phảng phất tiễn nỏ vậy bay nhanh ở trong nước biển, cũng để cho nguyên địa nước biển phơi bày bạo tạc thức điên cuồng khuấy động. Vô Thương cũng không có lập tức thăng ly khai hải vực, mà là bằng tốc độ kinh người ở trong nước biển đi về phía trước tìm kiếm. Bất quá một hồi, bay nhanh chi Vô Thương phía trước trong hải vực tự ra hiện tại thân ảnh khổng lồ. Cũng là một đầu du động ở trong biển sâu chừng 100 mét bao lớn. Uyển nhược hải sư tử vĩ đại hải quái. Tự hồ là phát hiện Vô Thương cái này nhỏ bé đặc biệt sinh vật. Đầu này có thể nói kinh khủng hải quái đột nhiên chuyển động thân khu. Dùng cái kia chừng mấy người lớn thú đồng ngưng mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Chợt bỗng nhiên bắt đầu khởi động thân hình khổng lồ. Lớn lên đủ để đem sơn nhạc đều là cắn đứt miệng rộng thôn phệ hướng về phía Vô Thương. Hừ, Vô Thương trong lòng lạnh rên một tiếng. Cũng là đặng đạp ở sau lưng nước biển. Bằng tốc độ kinh người xuyên toa trong nước biển. Trong nháy mắt liền vượt qua đối với hải quái miệng rộng. Chợt đi tới đối phương thân thể một tầng. Oanh tương đương. Đều là trong sát na. Vô Thương cánh tay phải chi bắp thịt cổ động dựng lên bầy biện ra nổ tính lực lượng. Ở đem xung quanh nước biển điên cuồng khuấy động. Hung hãn một quyền đánh vào hải quái thân thể. Gào tương đương. Hải quái hét thảm một tiếng kêu rên. Cái kia thân thể to lớn cũng là ở trong nước biển lướt ngang mấy chục thước. Tại mãnh liệt đau nhức điên cuồng nhúc nhích. Cũng để cho phương viên mấy trăm thước nước biển khuấy động hỗn loạn bất kham. Vô Thương không lùi mà tiến tới. Thân hình giống như trường mâu phụt ra ra. Trực tiếp quán xuyên khuấy động hải lưu. Xuất hiện tại hải quái bên cạnh thân lại là liên tục cân nhắc quyền đánh ra. Hải quái hình thể tuy là khổng lồ. Hơn nữa man lực kinh người. Thế nhưng bên ngoài có thực lực cũng là chỉ có thể coi là một dạng. Trừ phi là giống như này lớn lên mấy ngàn thước siêu đại hình hải quái. Bằng không bất quá đều là đi với mảnh này đại hải chi cường giả thức ăn mà thôi. Ở Vô Thương mạnh quyền lực oanh kích, hải quái ở liên tục rút lui. Cũng là cuối cùng đồng tử mất đi tiêu cự. Bên ngoài nội tạng bị quyền kính chấn vỡ. Bỏ mạng, Vô Thương thân hình di chuyển nhanh chóng. Lập tức xuất hiện tại hải quái phương. Chợt hai tay đem ngăn chặn. Không ngừng đặng đạp ở trong nước biển. Cũng là ưu việt đứng vững hải quái hướng phía ngoài khơi thần tốc thăng. Ùng ùng tương đương. Hoàng đảo phụ cận ngoài khơi. Một mảnh lớn đại âm ảnh nổi lên. Vẻn vẹn bất quá trong thời gian ngắn. Ngoài khơi bỗng nhiên nổ lên. Nhấc lên sóng thần cư nhiên chi. Hải quái phá hải ra. Mà ở phương chính là đem ngăn chặn Vô Thương. Uống a. Hai cánh tay bắp thịt cổ động. Vô Thương gầm nhẹ một tiếng. Cũng là cứng rắn sinh đem hải quái húc bay mấy chục thước. Đang hiện ra đường parabol xu thế. Trùng điệp rơi phụ cận hoang đảo bãi biển. Oanh tương đương. Mặt đất chấn động kịch liệt. Hải quái trực tiếp bãi biển chi đá ngầm nghiền nát. Nứt toác ra một cái vĩ đại hố sâu. Mà Vô Thương cũng là vào lúc này bay vọt lên. Rơi vào hải quái thân thể. Chân lý chi môn lần này ta vừa được giá bao nhiêu giá trị điểm. Vô Thương ở trong lòng tùy ý hỏi. Trở về chủ nhân. Lần này chém giết hải quái thực lực tương đương với hải quân trung tá cấp. Thu được 500 giá trị điểm. Chủ nhân bây giờ tổng cộng sở hữu 698.6150 không? Nghe vậy, Vô Thương mỉm cười. Một tháng này trong hắn hầu như đem đảo này mạnh nhất một nhóm mãnh thú chém giết sau liền đi săn. Nổi lên hải quái. So sánh bên ngoài đảo mãnh thú, hải quái rõ ràng muốn càng cường đại hơn, lấy được giá trị điểm cũng là càng nhiều. Thêm bây giờ bị giết con này hải quái, hắn một tháng này tương đương với thu được 1.150 giá trị điểm. biết được giá trị điểm tình huống sau, Vô Thương liền chuẩn bị từ hải quái thân đi, đem mang về trong doanh trại. Bất quá hắn đúng lúc này, động tác của hắn cũng là đột nhiên bị kiềm hãm, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng ngoài khơi. Hử, hải quân quân hãm. Vô Thương nhướng mày, hai mắt ngưng mắt nhìn với phía trước mặt biển phần cuối cái kia mơ hồ xuất hiện chậm rãi lái tới. Quân hãm, Chân Lý Tâm Nhãn. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời tra xét hướng phương xa quân hãm. Hắn chỗ nhưng là một tòa hoang đảo, hắn cũng không nhận ra chiếc này quân hạm sẽ biết lái về phía nơi này là ngoài ý muốn. Có khả năng nhất chính là hải quân không biết đi qua cái gì tình báo biết được hắn ở chỗ này, tìm kiếm qua tới. Mà ở cảm giác chi, Vô Thương bên trong đôi mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn không chỉ có tra xét đến rồi quân hạm tồn tại đại lượng hải quân, càng là ở quân hạm bong tàu đầu thuyền tra xét đến rồi một gã sắc mặt âm trầm nhân vật nguy hiểm. Lại là hải quân đại tướng Akainu. Vô Thương trong lòng cảm giác nặng nề, mặt lộ ra cực độ ngưng trọng. Chân Lý Tâm Nhãn tra xét đến tên kia sắc mặt âm trầm người đầu đội hải quân mũ, người khoác lấy chính nghĩa trong đại y mặt, người mặc ám hồng sắc tây trang. Chính là cửu tầm Vô Thương không có kết quả, cuối cùng lục soát hướng không người đảo Akainu, chỉ sợ cũng ngay cả Akainu cũng là thật không ngờ. Khi hắn lục soát hướng đất đỏ đại lục phụ cận không người đảo lúc, cư nhiên sẽ biết nhanh như vậy liền gặp nhau đến Vô Thương. Lúc này đang ở Vô Thương phát hiện Akainu đồng thời, quân hạm thuyền cái đỉnh phong khán đài, phụ trách quan sát bốn chu hải vực lính gác, cũng là vừa lúc lấy ống nhòm nhìn về phía trước hoang đảo. Mà chỉ là vừa nhìn chi, bãi biển cái kia chừng 100 mét bao nhiêu hải quái hầu như trong nháy mắt hấp dẫn người lính gác. Này ánh mắt, cũng là làm cho hắn thấy được đứng ở hải quái chi Vô Thương. Akainu xuất lĩnh chiếc này quân hạm bản chính là vì tìm kiếm Vô Thương. Mà mặt hải quân cũng là sớm đã quan sát quá Vô Thương lệnh truy nã. Người lính gác này ánh mắt khi nhìn đến Vô Thương sau đó, lập tức nhận ra là bọn họ tìm kiếm huyết vụ Tu La. Báo cáo, phía trước đảo nhỏ bãi biển phát hiện huyết vụ Tu La. Lính gác chấn động trong lòng, khuôn mặt nhất thời lộ ra mừng như điên, lập mã chiều lấy phương hô lớn. Cái gì? Phát hiện huyết vụ Tu La? Lính tuần phòng la lên nhất thời làm cho quân hạm hải quân thân thể chấn động, kinh hô một tiếng chi, đều là ngạc nhiên nhìn về phía trước hoang đảo. Hử, đứng ở đầu thuyền bong Akainu trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng hai mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía trước hoang đảo. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.